Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 974, lời nói của người làm mối dù là một dấu chấm câu cũng không thể tin. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Mộng Giai lướt video một hồi, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, là của chị gái cô gọi tới cô đi ra trước cổng cửa hàng trà sữa. Kết nối điện thoại, nói, chị. Giọng nói của chị Hai Lương truyền tới, nói, Giai Giai, anh cả vừa rồi mới điện thoại tới cho chị, nói ban đêm hắn mời khách, bảo chúng ta mang theo mẹ cùng đi ăn cơm. Lương Mộng Giai nói, được thôi, anh cả đã nói với mẹ hay chưa? Còn có, ba có tới hay không? Dù sao cũng là anh em cùng cha cùng mẹ, dù cha mẹ đã ly hôn, anh trai sống cùng cha, mà chị em hai người lại sống cùng mẹ, nhưng chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến tình cảm giữa các anh chị em. Đương nhiên, một phần lý do khác là sau khi cha mẹ bọn họ ly hôn vẫn sống chung ở tỉnh thành này, cũng không tiếp tục đi thêm bước nữa, cộng với việc từ nhỏ đến lớn, hầu như mỗi tuần chị em bọn họ đều gặp mặt anh cả. Tình cảm tốt là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Chị Hai Lương nói, anh cả nhờ chị thông báo giúp, ba cũng tới. Lương Mộng Giai nói, xem ra, anh cả là muốn sắp xếp cho cha mẹ gặp mặt. Chị Hai Lương nói, đúng là thời điểm để ngả bài rồi. Lương Mộng Giai nói, ngả bài ở trước mặt cũng tốt, chúng ta đều biết, thật ra cha mẹ vẫn còn có cảm tình. Chỉ là ba lúc đó giống như bị điên, làm mẹ tổn thương, mới dẫn đến cục diện bây giờ. Nhưng mà sau đó ba cũng biết sai rồi, cũng đã sớm bỏ bài bạc. Em cảm thấy tác hợp bọn họ lần nữa là một lựa chọn chính xác. Chị Hai Lương nói thì nói thế, nhưng chúng ta đều hiểu rõ tính cách của mẹ, có đôi lúc lại quá cứng nhắc, muốn để cho mẹ tiếp nhận ba một lần nữa là một chuyện không dễ dàng chút nào. Lương Mộng Giai nói, ba anh chị em chúng ta đều chưa kết hôn, anh cả cũng sắp 30 tuổi rồi, tin chắc là mẹ cũng có chút vội vàng, có lẽ chúng ta có thể thuyết phục mẹ bắt đầu từ hướng này. Dù sao gia đình từng tan vỡ sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với hôn nhân của con cái. Chị Hai Lương nói, hừm, có thể thử phương pháp này của em một chút, buổi tối lúc ăn cơm, chúng ta cứ xem tình huống mà hành sự đi. Lương Mộng Giai nói, được, vậy em sẽ suy nghĩ lại một chút, tối nay tranh thủ thuyết phục cha mẹ tái hôn, để chúng ta có thể có một gia đình hoàn chỉnh. Chị Hai Lương nói, vậy trước cứ như này đã, chị cũng suy nghĩ một chút. Xem làm thế nào để thuyết phục mẹ, hy vọng buổi tối có thể thuyết phục một cách thuận lợi. Lương Mộng Giai nói, nhất định sẽ thuận lợi. Lúc Giang Phong đi tới cửa hàng trà sữa, thấy Lương Mộng Giai đang đứng ở trước cửa tiệm gọi điện thoại. Hắn đứng ở chờ bên cạnh cách đó không xa, đợi sau khi cô cúp điện thoại, hắn mới tiến tới chào hỏi. Bà chủ, chào cô. Lương Mộng Giai theo bản năng trả lời một câu. Chào cậu, Giang Phong nói, tôi là gọi Giang Phong. Giang trong trường Giang, Phong trong lá Phong, đến phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, muốn giới thiệu cho bà chủ một đối tượng, không biết có thể tìm một chỗ nói chuyện được hay không. Lương Mộng Giai từ chối nói, Giang ông Mai, thật sự xin lỗi, tôi tạm thời còn không có suy nghĩ lấy chồng. Giang Phong mỉm cười nói, bà chủ, cô hoan hãy từ chối, điều kiện của đối tượng mà tôi giới thiệu cho cô cực kỳ ưu tú, một khi bỏ lỡ thì cô sẽ hối hận cả đời. Nghe đến đó, Lương Mộng Giai cười mà không nói. Trong lòng cô, người làm mối có thể so với lời nói rỗng tuếch, lời nói của người làm mối dù là một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lời kế tiếp của Giang Phong lại làm cho Lương Mộng Giai biến sắc. Chỉ nghe Giang Phong nói, hơn nữa, theo tôi được biết, ba anh chị em các người đang cố gắng thuyết phục cha mẹ tái hôn. Nếu như bà chủ nguyện ý ngồi nói chuyện với tôi một lúc thì tôi cũng có thể giúp đỡ đôi chút, khiến cho cha mẹ cô quay lại với nhau. Chuyện ba anh chị em bọn họ thuyết phục cha mẹ tái hôn theo lý thuyết thì đây là chuyện chỉ có ba người bọn họ biết. Ngay cả họ hàng thân thích đều không rõ ràng, người mai mối họ Giang trước mắt này sao có thể biết được chuyện này. Lương Mộng Giai nhịn không được mà hỏi, sao cậu lại biết được việc này? Giang Phong cười nói, bà chủ, cô xác định đứng ở chỗ này phù hợp để nói chuyện sao? Lương Mộng Giai nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức đưa tay mời người vào. Giang ông Mai, mời vào. Giang Phong nói tiếng cảm ơn rồi theo cô cùng tiến vào cửa hàng trà sữa. Diện tích cửa hàng trà sữa này cũng tạm được, lớn hơn các cửa hàng trà sữa bình thường một chút. Lương Mộng Giai còn cố ý dành một khoảng không gian nhỏ trong quán, để cô và nhân viên trong quán có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm. Sau khi Giang Phong ngồi xuống, Lương Mộng Giai liền hỏi. Giang ông Mai, anh có muốn uống chút gì hay không? Giang Phong khoát tay nói. Không cần, mới uống một bụng trà tới. Vì không làm chậm trễ thời gian của cô, chúng ta vẫn nên nói thẳng vào chuyện chính đi. Lương Mộng Giai gật đầu, nói. Nếu đã như vậy, tôi muốn hỏi Giang ông Mai một chút. Sao anh lại biết ba anh chị em chúng tôi đang thuyết phục cha mẹ tái hôn? Giang Phong cười nói. Nếu tôi nói là tôi tính ra, bà chủ có tin hay không? Lương Mộng Giai nhíu mày lại, trên mặt dán ba chữ. Tôi không tin, Giang Phong thản nhiên nói. Trên mạng tôi còn có một danh xưng là Giang Đại Sư. Đây là danh hiệu mà fan hâm mộ đặt cho tôi. Phía trên có một ít sự tích liên quan tới tôi. Hay là bà chủ cô cứ lên mạng xem xét một chút trước, sau đó chúng ta lại nói chuyện tiếp. Lương Mộng Giai cảm thấy cái danh hiệu này có chút quen tai. Hình như đã nghe nói qua ở chỗ nào rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Cô liền mở khóa vân tay, lên mạng xem tư liệu của Giang Đại Sư. Kết quả, không nhìn thì không biết, vừa xem liền giật mình, chờ sau khi Lương Mộng Giai xem qua tư liệu về Giang Đại Sư, lúc nhìn về phía Giang Phong thì trong mắt không giấu nổi sự rung động. Không thể tưởng tượng nổi thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trước mắt này lại là đại sư là mối nổi tiếng cả nước. Là người có năng lực tính toán nhân duyên vô cùng thần kỳ nhân. Nếu không phải vì nhìn thấy những đại minh tinh danh tiếng lẫy lừng đều vô cùng tôn sùng vị Giang Đại Sư này, Lương Mộng Giai thật sự sẽ hoài nghi tài liệu trên mạng đều là giả, là thủy quân làm ra. Nhưng sự tích của Giang Đại Sư trên mạng đã lật đổ ấn tượng vốn có của cô đối với người làm mối. Cách chương.